Luân hồi nhạc viên, chương 1619, người hậu tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, người hậu tuyển 10 phút sau. Emiya Siro nhà bên trong. Phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, lò sưởi thổi ra dòng nước ấm. Tô Hiểu xếp bằng ở trước tivi, chính thường xuyên thay đổi kênh. Hắn tại thông qua các loại tin tức phỏng đoán chén thánh chiến tranh tiến độ. Theo trước mắt tình huống đến xem, chén thánh chiến tranh là vừa mới bắt đầu. Bố bố uông uể oải ghé vào giường bên trên, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. A mỗ còn lại là tại trong tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn. Benny thì ngồi chồm hồm ở Tô Hiểu bên người, cùng Tô Hiểu cùng nhau xem tin tức. Emiya Siro liếc trộm Tô Hiểu một chút, trong lòng thở phào một hơi. Theo trước mắt tình huống đến xem, Tô Hiểu tựa hồ không phải cái gì người xấu. Lưu ý đến Emiya Siro ánh mắt, bố bố uông mặt chó một quính. Ý kia là, thiếu niên, chờ một cái gọi huyết môn mạo hiểm đoàn tổ chức lộ diện. Người liền biết cái gì là giết người không chớp mắt, vậy sẽ đổi mới ngươi tam quan. Ngồi trên mặt đất giường bên trên, Tosaka Jindoan khởi tay bên trong trà nóng, khẽ thưởng thức một ngụm sau thở ra nhiệt khí. Nàng anh linh ngay tại bên ngoài gian phòng trấn giữ. Tosaka Jin liếc nhìn ngồi quỳ chân tại bàn thấp sau Emiya Siro, khẽ thở dài, ta đây liền bắt đầu nói rõ. Ngươi bây giờ còn không biết chính mình lập trường đi. Đơn giản tới nói, Emiya đồng học bị chọn làm ngự chủ. Tosaka Jin khi nói chuyện liếc nhìn Tô Hiểu. Trước mắt tình huống đã rất rõ ràng. Emiya Siro là lần này chén thánh chiến tranh bên trong siêu cấp đùi. Bởi vì có đồng học quan hệ, nàng không ngại ôm một chút này đùi, từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Tosaka Jin bắt đầu cùng Emiya Siro giảng giải chén thánh chiến tranh tương quan công việc. Làm giới thiệu đến lệnh chú lúc, Emiya Siro rõ ràng sửng sốt chỉ chốc lát. Hắn không nghĩ trên MU bàn tay lệnh chú thế mà có thể khống chế kia vị cường đại anh linh. Trên thực tế Emiya tiểu lão đệ suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không nghĩ một chút là thế nào được đến lệnh chú. Lúc trước tam đại ma thuật gia tộc lão trùng tử cũng không thể thông qua lệnh chú khống chế Tô Hiểu. Huống chi là hắn này gà mờ. Kinh một phen giảng dài, Emiya Siro cơ bản hiểu rõ chén thánh chiến tranh, làm vì chính nghĩa đồng bạn. Hắn đối với này loại tàn sát lẫn nhau hành vi rõ ràng không quá tán đồng. A mỗ, đừng lật ra, kia tủ lạnh không thể ăn. Tô Hiểu đóng lại tivi, tiện tay bỏ xuống điều khiển từ xa. Hắn đi vào kia trương thấp bàn gỗ phía trước, ngồi xổm người xuống cùng Tosaka Jin ánh mắt nhìn thẳng. Tosaka nhà ma thuật sư. Tô Hiểu bắt lấy Tosaka Jin cánh tay, xem xét nàng tay bên trên lệnh chú. Tô Hiểu mặc dù không cần ma lực cung cấp, nhưng làm vì anh linh thân phận, nắm giữ lệnh chú Master rất quan trọng, bằng không hắn sẽ bị truyền tống ra chén thánh thế giới. Emiya Siro tạm thời là chọn lựa đầu tiên. Tosaka Jin thì có thể làm thành chuẩn bị chọn. Nếu như Tô Hiểu, A Mỗ, bố bố uông đồng thời ra tay, anh linh Emiya sống không quá 10 phút đồng hồ. Ngươi là? Tosaka Jin rõ ràng hơi có vẻ nghi hoặc, nàng cũng không tự giới thiệu. Nói đến trùng hợp, ta lần trước Master là ngươi phụ thân đại cữu ca. A, Tosaka Jin rõ ràng mộng bức. Nàng không chú ý tới chính là hai con nhện hình dạng luyện kim bom bò vào nàng ống tay áo bên trong. Ngươi nhận ra ta phụ thân, thân thích, còn có, ngươi bắt đầu nhức ta. Tosaka Jin nhìn về phía Emiya Siro, ý kia là, đây là ngươi tùy tùng, chẳng lẽ ngươi mặc kệ quản à, cái kia. Emiya Siro mở miệng. Hắn đột nhiên nhớ tới còn không biết xưng hô như thế nào Tô Hiểu. Ma thuật tư chất không tệ. Đáng tiếc, chỉ kế thừa bảo thạch ma thuật. Tô Hiểu buông ra Tosaka Jin cánh tay. Đối với lần này chén thánh chiến tranh ngự chủ chất lượng không tính rất hài lòng. lần trước chén thánh chiến tranh bên trong, nhất rác rưởi cũng là sát nhân cuồng, còn lại không phải là danh ma thuật sư, chính là ma thuật sư sát thủ, ma thuật tam đại gia tộc toàn bộ ra sân, anh linh nhóm cũng bật hết hỏa lực, đại chiêu loạn quang, Gilgamesh liền, Inuma Elis đều rút ra, thượng nhất giới bên trong. Không có cái đại chiêu anh linh đều không làm sao có ý tứ đi ra ngoài. Cũng tỉ như Hyakubo Chi Lưu, như là Gilgamesh, Đại Đế, Ngốc Mao Vương chờ, đây đều là Tô Hiểu đã từng đối thủ. Mà bây giờ, Cú Chu La In mới vừa bị Tô Hiểu giáo dục nhất đốn. Hơn nữa bị thôn phệ không ít anh linh năng lượng. Anh linh Emiya chiến thuật phương diện không sai. Về phần ngạnh thực lực, nhiều nhất xem như trung đẳng. Đương nhiên, lần này cũng có cường giả. Tỉ như ở vào chỗ tối Gilgamesh, Berserker, Hercules, Ma Nữ, Medea, Đồ Long Kiếm Hào, Sasaki Kojiro. Nghĩ đến Sasaki Kojiro, Tô Hiểu không khỏi nghĩ khởi đối phương chiêu kia Tsubame Gaeshi. Kia đã đạt tới nhất niệm nhưng thông thần trình độ. Lấy phàm nhân thân thể. Đạt thành đa trọng thứ nguyên khúc chiết hiện tượng. Người muội ở đâu? Tô Hiểu nói làm Tosaka Jin càng mê mang. Ta muội chính là Mato Sakura, giống như có chút ấn tượng, nhưng nàng đã mất tích rất lâu. Tosaka Jin vô ý thức hướng một bên cọ cọ. Nàng luôn cảm giác Tô Hiểu nhìn nàng ánh mắt không đúng. Tựa như lúc nào cũng khả năng chém nàng. Một bên Emiya Siro thần sắc như thường, xem bộ dáng kia, rõ ràng là cũng không biết Mato Sakura cái này tên, cái này khiến Tô Hiểu cảm giác được dị thường, trước mắt là huyết môn mạo hiểm đoàn kịch bản tiến độ. Mato Sakura làm lần này ngự chủ chi nhất, tuyệt đối là mấu chốt nhân vật, huống chi Emiya Siro hẳn là cùng Mato Sakura rất quen thuộc mới đúng. Tuyệt không phải giống bây giờ như vậy vẻ mặt như thường. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu không lại tiếp tục thăm dò, mà là ngồi tại bên bàn gỗ suy nghĩ cái gì. Cái kia, Emiya Siro mở miệng, đối với Tô Hiểu đối lập nhau thiện ý cười cười. Còn không biết người xưng hô như thế nào. Nếu có yêu cầu gì lời nói, chúng ta có thể nói chuyện. Hơn nữa, ta có cái yêu cầu. Emiya Siro ngồi thẳng thân thể. Hắn chuẩn bị cùng Tô Hiểu nói chuyện. Xưng hô ta Byakuya liền có thể. Về phần yêu cầu, Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Emiya Siro. Trước mắt huyết môn mạo hiểm đoàn còn chưa ra mặt. Hắn còn không cần đại khai sát giới. Hắn có thể xác định. Tới lúc đó, Emiya Siro rất có thể không thể nào tiếp thu được hắn quyết sách. Nhưng kia cũng không sao, nhiều nhất chính là đổi nhất danh Master. Tosaka Jin là người hậu tuyển chi nhất. Như thế nào, Emiya Siro cùng Tô Hiểu đối mặt, ánh mắt kiên nghị, hắn theo trước đó liền cảm giác được. Chính mình triệu hồi ra anh Linh, tựa hồ không phải thủ tự thiện lương trận doanh. Không đúng, đó căn bản không phải hắn triệu hồi ra anh Linh. Mà là đối phương đem hắn xem như một tọa độ, từ đó buông xuống đến nơi đây. Nhưng vào lúc này, mơ hồ có oanh minh thanh theo rất xa xa truyền đến. Tô Hiểu có thể nghe được, nhưng không có nghĩa là Tosaka Jin cùng Emiya Siro cũng có thể nghe được. Bố bố, gâu, bố bố Uông đứng dậy đẩy ra kéo cửa, bước nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong. Anh linh Emiya xuất hiện tại Tosaka Jin bên người. Tại nàng bên tai thấp, giọng nói chút cái gì. 10 phút đồng hồ không đến. Bố bố Uông liền trở về. Nó trống rỗng xuất hiện về sau. Đầu hất lên, đem nhất danh đầy người máu tươi khế ước giả lắc tại đình viện bên trong. Nhìn thấy này đầy người máu tươi nam nhân. Tosaka Jin cùng Emiya Siro đều xông ra gian phòng. Khụ khụ khụ, tên này khế ước giả 40 tuổi tả hữu, nam tính, thân bị trọng thương, hắn nằm tại bãi cỏ bên trên, xem bộ dáng là sống không được bao lâu. Tô Hiểu mấy bước tiến lên, một tay đặt tại hắn cổ bên trên, để tránh hắn cổ họng tiếp tục phun máu. Thấy cảnh này, Emiya Zero vẫn luôn treo cao tâm buông xuống một ít. Hắn tùy tùng tại cứu người, nói rõ đối phương không phải cái gì người xấu. Là ai? Tô Hiểu ngồi xổm ở trung niên khế ước giả. Máu tươi theo hắn khe hở phun ra. Máu, huyết môn tại quét sạch cái này thế giới. Trung niên khế ước giả cũng biết chính mình sống không được bao lâu. Bởi vậy hắn không chút do dự nói xuất xứ hiểu rõ tình hình huống. Phải không? Đi tốt, giác. Tô Hiểu cắt đứt trung niên khế ước giả cái cổ. Huyết môn người rốt cuộc lộ diện, đem hắn mang tới phòng bên trong. Hắn nhanh muốn, Emiya Zero còn chưa nói xong, liền nghe được kia thanh dứt khoát xương cốt đứt gãy âm thanh. Hắn đồng tử nhanh chóng thắt chặt. Bố bố, a mỗ, Benny, đi. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, cất bước hướng bên ngoài đình viện đi đến. Ta phụng mệnh chú chi lực, Saber, lập tức kết thúc ngươi bây giờ hành vi. Emiya Zero một cánh tay lập tức, trên tay hắn lệnh chú lộ ra hồng quang. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. Hắn tựa hồ dùng giả sử chú. Emiya đồng học, người anh linh tựa hồ không tốt lắm ở chung. Tosaka Jin nhìn Tô Hiểu đi xa bóng lưng. Nàng đột nhiên phát hiện, này ghi hồ không phải đùi, mà là một cái ngự chủ hoàn toàn không cách nào khống chế nguy hiểm anh linh. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.